Hôn nhân đỉnh cấp, chương 147, tớ chỉ yêu anh ấy. Góc truyện audio.com, Lưu Thanh bỗng hoảng sợ. Như à, cậu đừng nói với Tổng Giám đốc Hướng là nhìn thấy tớ nhé. Dứt lời, cô xoay người chạy vào lối đi cầu thang phía sau. Hứa Như hơi mơ màng. Chẳng phải hai ngày trước, hai người này vẫn bám nhau như keo sơn à, lúc này Hướng Hoàng đã tới trước mặt Hứa Như. Lưu Thanh đang trốn anh sao? Hứa Như gật đầu, nhìn dáng vẻ sắp tức giận của Hướng Hoàng. Cô không nhịn được hỏi. Hai người đã yêu nhau rồi à? Lưu Thanh luôn phủ nhận quan hệ yêu đương với Hướng Hoàng. Nhưng hai người đã sớm vượt trên mức quan hệ thân thiết rồi. Hướng Hoàng nghe cô hỏi vậy thì nhíu mày. Cô ấy chỉ là cấp dưới của anh. Nếu đã như vậy, mong anh đừng dây dưa không rõ nữa. Cô ấy sẽ hiểu lầm đó. Hứa Như trầm giọng nói. Cô ấy rất thông minh. Hướng Hoàng nói xong thì xoay người rời đi. Hứa Như nhíu mày, đi tới lối đi cầu thang phía sau. Lưu Thanh đang đứng dựa vào cửa. Cô đã nghe thấy hết những lời lúc nãy của Hướng Hoàng rồi. Hóa ra cô chỉ là cấp dưới. Cô nở nụ cười tự chế giễu. Như à, tớ thật sự ngu ngốc đúng không? Hứa Như đau lòng ôm cô. Cậu sẽ gặp được người đó thôi. Có lẽ người đó không phải Hướng Hoàng. Nhưng tớ chỉ yêu anh ấy. Hôm nay Lý Thành từ nước ngoài trở về. Khi biết Lý Thế Nhiên và Hứa Như đã dọn ra ngoài. Ông liền gọi hai người về nhà tổ ngay. Ông nội, Hứa Như nắm tay Lý Thế Nhiên bước vào. Dịu dàng chào một tiếng. Lý Thành nở nụ cười hiền từ. Ông nhớ cháu trai và cháu dâu của ông quá. Hứa Như mỉm cười, ân cần pha trà cho Lý Thành, làm tâm trạng ông vui vẻ. Hai đứa dọn ra ngoài rồi. Sau này nơi này chỉ còn mình ông già cô đơn này thôi. Lý Thành cảm thán, ông nội định về đây ở luôn ạ, Hứa Như hỏi. Lý Thành gật đầu, ở bên đó chán lắm, về đây vẫn tốt hơn. Nói không chừng không bao lâu nữa, ông sẽ có chắt trai chơi cùng. Nụ cười trên miệng Hứa Như cứng đờ. Người thân hai bên đều thúc giục, cô cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Kết hôn có thể làm giả, nhưng sinh con thì không thể nào làm giả được. Ông nội, bà Lý đang định học bổ túc, giờ chúng con vẫn chưa có ý định có con ạ. Lý Thế Nhiên đi tới, thân mật ôm Hứa Như. Đứa bé này, cháu muốn học ở đâu? Ông nội có thể liên hệ giúp cháu. Giờ cháu đang trong giai đoạn chuẩn bị. Vẫn chưa đưa ra quyết định ạ, làm phiền ông nội rồi. Ha ha, làm phiền cũng không sao. Nếu không thì bảo cháu trai của ông tìm trường cho cháu. Ban đầu ông một lòng muốn thằng bé học trường thương mại. Nhưng nó cứ khăng khăng học trường y khoa. Làm ông tức chết đi mất. Con xem giờ đó, chẳng phải vẫn thừa kế Lý Thị sao? Hứa Như nghe vậy thì liếc nhìn Lý Thế Nhiên. Nếu ban đầu anh thật sự học trường thương mại, chỉ sợ Nam Thành sẽ không có bác sĩ Lý. Cô cũng vui mừng khi anh lựa chọn con đường này. Ông nội, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng cháu về đây. Lý Thế Nhiên ôm Hứa Như, tối nay hai đứa ở lại đi. Ông vẫn còn chuyện muốn nói với cháu. Lý Thành nhìn Lý Thế Nhiên. Hai người đi lên thư phòng. Sắc mặt Lý Thành bỗng trở nên nghiêm túc. Ông nghe nói. Cháu đầu tư vào tập đoàn Hằng Vũ à? Lý Thành hỏi. Mặc dù Lý Thành đã sớm lui về phía sau, nhưng mỗi ngày vẫn có người đúng giờ đến báo cáo tình hình liên quan đến Lý Thị và các công ty con cho ông. Vâng ạ, Lý Thế Nhiên bình thản đáp lại. Tại sao, cháu có biết mình đang làm gì không? Lý Thành nghiêm mặt, Lý Thế Nhiên rất có thiên phú về kinh doanh. Đây cũng là lý do tại sao. Lý Thành khăng khăng muốn anh thừa kế Lý Thị, cho dù anh đã chọn nghề bác sĩ, nhưng cuối cùng anh cũng phải quay về Lý Thị. Ông nội, nếu ông đã giao toàn bộ Lý Thị cho cháu, vậy ông cũng phải hoàn toàn tin tưởng về quyết sách của cháu. Nhưng trước giờ cháu chưa từng làm chuyện hồ đồ như thế. Những quản lý cấp cao bên Hằng Vũ đều là người vì cái lợi trước mắt. Cháu không điều tra rõ ràng à, cách trương.